trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, cơ hội cuối cùng. Dịch Nhược Thủy Phi thường hàm ẩn nói, có chút bằng hữu hy vọng chúng ta cái này một vòng có thể bài trừ đi ra 15% số định mức. Nhưng là ban giám đốc đã muốn quyết định cầm 10% công ty cổ phần đi ra kết giao bằng hữu. Dù cho, Tinh Không Hỗ Liên chỉ lấy ra 10% công ty cổ phần. Dựa theo 200 triệu đô la đánh giá giá trị cũng là có thể cầm bắt được 20 triệu đô la phong hiểm đầu tư, chớ đừng nói chi là Tinh Không Hỗ Liên đằng sau đưa ra thị trường có thể tan đến tài chính càng nhiều. Thiên Trạch bên này thoáng cái tựu đối với Tinh Không Hỗ Liên có tin tưởng. Trương thị trưởng cũng nói thẳng, cái kia chờ các ngươi cái này luôn đầu tư cáo một giai đoạn. Một đoạn, chúng ta bên này trụ cột công tác cũng làm đắc không sai biệt lắm. Đến lúc đó chúng ta lại mảnh đàm. Đúng rồi, còn có cái gì công tác cần muốn chúng ta bên này giúp các ngươi Tinh Không Hỗ Liên ở phía trên tranh thủ thoáng một tí. Dịch Nhược Thủy Phi thường minh xác mà đáp, băng thông rộng internet thí điểm, chuyện này ta tới tỉnh thành trước kia cùng Dư Bí Thư nói qua rồi. Dư Bí Thư hỏi ta đám bọn họ Tinh Không Hỗ Liên cần gì chính là hình thức bồi dưỡng chính sách. Ta cùng Dư Bí Thư nói, chúng ta Tinh Không Hỗ Liên có ngoại thương phong hiểm đầu tư, cho nên có thể không cần phải tài chính phụ cấp, không cần phải ưu đãi chính sách. Nhưng là rất muốn nhất đúng là băng thông rộng internet tiếp nhập. Nói đó có băng thông rộng internet tiếp nhập cho dù là cư xá thí điểm. Tinh Không Hỗ Liên tự ở nơi nào? Băng thông rộng internet, Trương thị trưởng được xưng là toàn tỉnh nhất hiểu internet kinh tế lãnh đạo. Nhưng là giờ khắc này cũng nghe mơ hồ. Cái gì là băng thông rộng internet? Là đường tàu riêng tiếp nhập có lẽ hay là ISDN? Không đúng, các ngươi đã có đường tàu riêng tiếp vào. Khẳng định chướng mắt ISDN. Giang Ngọc Liên với tư cách Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan. Tại loại này thời khắc tự nhiên muốn dùng kỹ thuật chuyên gia thân phận xuất hiện. Là nước ngoài thí nghiệm hoàn toàn mới kỹ thuật, kể cả ADSL cùng LAN kỹ thuật. Ta cùng Dịch Tổng thảo luận qua rồi. Chúng ta tại trong thời gian ngắn càng khả quan không cần phần cứng cải tạo có thể trực tiếp lợi dụng điện thoại tuyến ADSL kỹ thuật. Dư Bí Thư cũng tỏ vẻ hội tranh thủ băng thông rộng internet tiếp nhập thí điểm công tác. Trương thị trưởng trước tiên kịp phản ứng. ADSL kỹ thuật. Quay đầu lại ta lại để cho thành phố cục điện báo cho ta đến chuyên đề báo cáo. Loại này kỹ thuật có thể cung cấp bao nhiêu băng thông rộng tiếp nhập? Căn cứ Trương thị trưởng hiểu rõ đến tình huống, Giang Đông tiết kiệm điện tín hệ thống vừa mới hoàn thành phần cứng thăng cấp. Cung cấp 56 kilobit nhổ ra số lên mạng phục vụ lại để cho tốc độ mạng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Mà mới tiến cử ISDN kỹ thuật tác chính là có thể cung cấp 64 kilobit giải thông còn không ảnh hưởng điện thoại bình thường sử dụng. Nếu như sử dụng xong lộ ISDN mà nói càng là có thể cung cấp 128K siêu đại giải thông. Mà Tinh Không Hỗ Liên như vậy internet công ty tác chính là sử dụng chính là 512K hoặc 1 mét đường tàu riêng tiếp nhập. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên quốc gia này tiến cử internet công ty đối với Eto kỹ thuật có lớn như vậy hứng thú, chỉ có thể nói rõ Eto nên có thể cung cấp càng lớn giải thông. Mà Giang Ngọc Liên cấp ra một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi giải thông. Eto lớn nhất cho cá nhân người sử dụng có thể cung cấp 8M băng thông rộng tiếp nhập. Hơn nữa cùng ISDN đồng dạng không sẽ ảnh hưởng người sử dụng bình thường nhổ ra gọi điện thoại. Lại không có cần đối với hiện hữu điện thoại võng tiến hành phần cứng cải tạo. Chỉ cần tại cục đầu tiến hành thiết bị cải tạo, Trương thị trưởng lập tức tự hiểu được. Các ngươi thông chi thoáng một tí thành phố cục điện báo. Chúng ta Thiên Trạch ủy ban thành phố muốn trở thành cả nước người thứ nhất có ADSL băng thông lớn. Tiếp nhập thành phố lớn, ta chờ đây bọn hắn báo cáo công tác, có cái gì khó khăn thành phố có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết. Nhưng Thiên Trạch thành phố phải là cả nước thứ nhất. Giang Tổng, các ngươi nói chỗ nào có băng thông rộng Internet tiếp nhập? Tinh Không Hỗ Liên Tự ở nơi nào? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mà giúp Giang Ngọc Liên hồi phục nói. Đúng vậy, Tinh Không Hỗ Liên dù sao cũng là một nhà Internet công ty. Ỷ lại Internet mà sinh. Internet chất lượng mới là tánh mạng của chúng ta. Không có vấn đề. Chúng ta đã muốn đạt thành sơ bộ chung nhận thức. Chờ các ngươi cái này một vòng đầu tư cáo một giai đoạn. Một đoạn, chúng ta có thể đàm nói chuyện thế kỷ Internet thành chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề, chỗ ngồi này Internet thành đem ảnh hưởng Thiên Trạch về sau 10 năm. 20 năm kinh tế phát triển. Tuy nhiên cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên chưa hẳn có thực lực thôi động một tòa tân thành xây dựng, nhưng là Trương thị trưởng cùng tham gia đàm phán quan viên chính phủ bây giờ đối với hậu thế kỷ Internet thành kế hoạch này quá có hứng thú. Xây một tòa Internet sản nghiệp viên đã là thiên đại chiến tích. Chớ đừng nói chi là một tòa thế kỷ mới Internet tân thành. Như vậy tân thành phóng tại cái gì thành phố lớn đều là chói mắt nhất chiến tích. Chỉ là tại chính thức khởi động trước kia, song phương đều có rất nhiều trụ cột công tác cần. Ít nhất đại sự như vậy khẳng định trải qua bí thư văn phòng hội. Bên kia Dịch Nhược Thủy đã muốn minh xác tỏ thái độ. Trương thị trưởng, ta không tại Thiên Trạch trong khoảng thời gian này. Nếu có cái gì không giải quyết được vấn đề ngươi có thể phân phó Giang Tổng. Giang Ngọc Liên mang theo mỉm cười nói. Trương thị trưởng, ngươi có chuyện gì giao cho ta là được. Ta cam đoan cho ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Lần này hội nghị về sau, song phương cũng bắt đầu hiệu suất cao tỷ lệ vận tác. Tinh Không Hỗ Liên đê luôn đầu tư trực tiếp khởi động rồi. So nghiệp giới cách nhìn sớm nhiều cái tháng. Nghiệp giới trước kia nhất trí cho rằng Tinh Không Hỗ Liên sẽ ở cũng CNNIC điều tra báo cáo chính là năm nay hơn nửa năm lên mạng người sử dụng con số đi ra về sau lại khởi động đê luôn đầu tư. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Tinh Không Hỗ Liên động tác nhanh như vậy. Cái này không cho nghiệp giới cảm thấy trở tay không kịp, đồng thời cũng làm cho rất nhiều phong hiểm đầu tư thương cảm thấy quá cấp tiến. Làm cho bọn họ cảm thấy quá cấp tiến còn có Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị. Tuy nhiên trước kia đã có đa nghi lý mong muốn. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Tinh Không Hỗ Liên sẽ đem đánh giá giá trị tăng lên tới 200 triệu đô la tình trạng. Cho dù ở nước Mỹ đều là một nhà không nhỏ Internet công ty. Bọn hắn trước kia từng có phi thường tinh vi tính toán. Tinh Không Hỗ Liên thượng một vòng đánh giá giá trị là 60 triệu đô la. Mà trải qua tiếp cận một năm thời gian phát triển, Tinh Không Hỗ Liên thân mình nghiệp vụ có rất lớn tăng trưởng, cho nên đánh giá giá trị tại 80 triệu đô la đến 100 triệu đô la là tương đối hợp lý giá vị. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên còn có được Tinh Không Quốc tế vượt qua một nửa công ty cổ phần. Mà Tinh Không Quốc tế vừa mới hoàn thành một vòng đánh giá trị giá là 60 triệu đô la đầu tư. Như vậy kiềm giữ công ty cổ phần đối với giá tối đa cũng chính là 40 triệu đô la. Như vậy tính toán xuống, Tinh Không Hỗ Liên nhất lạc quan đánh giá giá trị thì ra là 140 triệu đô la. Nếu như bi quan một điểm khả năng chỉ có 120 triệu. Sao có thể khai ra 200 triệu đô la giá trên trời? 200 triệu đô la nên là Tinh Không Hỗ Liên chính thức đầu tư lúc đối với giá mới đúng. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên có lẽ hay là làm theo báo ra 200 triệu đô la, hơn nữa không có bất kỳ điều động hạ ý nguyện. Mà nghiệp giới tuy nhiên cảm thấy dị thường khiếp sợ, còn cho rằng Dịch Nhược Thủy quá kiêu ngạo. Nhưng đều là dị thường mừng rỡ. Dù sao mọi người đánh giá giá trị gần đây tham chiếu lấy Tinh Không Hỗ Liên. Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị càng cao đối với mọi người đầu tư đưa ra thị trường tựu càng có lợi. Thậm chí ngay Tôn Hướng Sơn đều hy vọng Dịch Nhược Thủy có thể kiên trì 200 triệu đô la đánh giá giá trị. bọn hắn 673 mới có thể có cơ hội. Đồng dạng mừng rỡ còn có tham gia thượng một vòng đầu tư lão cổ đông đám bọn họ. Bọn hắn mừng rỡ phát hiện không đến một năm thời gian Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị tăng suốt gấp 3 còn nhiều, mà bọn hắn lấy được lớn lợi nhuận đồng thời với dịch nhược thủy công trạng thỏa mãn đến cực điểm. Tất cả lão cổ đông đều trước tiên nguyện ý tiếp tục cùng quăng. Dù sao cái này một vòng đầu tư qua đi chính là chính thức khởi động đưa ra thị trường. Đến lúc đó lại có thể có vài lần thậm chí mười mấy lần hồi báo. Cái này khả năng bọn hắn năm gần đây hồi báo cao nhất một số đầu tư. Cho nên bọn hắn chỉ hỏi một sự kiện, thì phải là Tinh Không Hỗ Liên hoàn thành đầu tư về sau có phải là chính thức khởi động đưa ra thị trường chương trình hội nghị. Mà Dịch Nhược Thủy cũng phi thường minh xác mà tỏ vẻ. Chỉ cần quốc gia chính sách cho phép, Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Quốc Tế đều muốn ở hôm nay chính thức đưa ra thị trường. Cho dù là đổ máu cũng muốn đưa ra thị trường. Chỉ có đưa ra thị trường mới có thể cho lão cổ đông lớn nhất hồi báo. Dịch Nhược Thủy có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tuy nhiên bây giờ còn không tới 99 năm Internet đại bọt biển đỉnh phong. Hơn nữa năm 2000 sơ vẫn đang có một sóng tiết tháng 10 giá thị trường. Internet đại bọt biển chính thức sụp đổ bàn phải chờ tới năm 2000 tháng 3 về sau. Sớm nhất đưa ra thị trường Tân Lãng cũng là tại Internet bọt biển bắt đầu sụp đổ bàn năm 2000. Tháng 4 đưa ra thị trường, đằng sau Võng Dịch. Siêu Hồ lại càng đổ máu đưa ra thị trường. Nhưng là Dịch Nhược Thủy không thích như vậy chuyện xấu. Đến mùa đông đến trước khi đến Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Thế Kỷ chỉ cần có được quá nhiều tiền mặt có thể dễ dàng nghênh đón mùa xuân. Càng sớm đưa ra thị trường trên tay có thể ủng có càng nhiều tiền mặt. Mà tìm được Dịch Nhược Thủy trả lời thuyết phục về sau lão cổ đông đều phi thường hài lòng. Bọn hắn đều cảm thấy Dịch Nhược Thủy đầy đủ chiếu cố lão cổ đông lợi ích. Cho nên chỉ hỏi thăm một chi tiết. Chúng ta đây có thể hay không tham gia Tinh Không Quốc Tế Xê Luân đầu tư? Bọn hắn đã muốn theo La Kiệt Vĩ cái kia tìm được tin tức. Tinh Không Quốc Tế đem không có Đê Luân đầu tư, mà là chuẩn bị tại Xê Luân đầu tư về sau chính thức đưa ra thị trường. Mà Tinh Không Quốc Tế đệ nhất quý báo cáo đã muốn đi ra. Nghiệp vụ tăng trưởng cực kỳ kinh người. Có thể nói toàn bộ thế giới tăng trưởng nhanh nhất buôn bán trang web. Liên tiếp tại mấy cái quốc gia nắm bắt thị trường số định mức thứ nhất. Mà mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất Anh ngữ thị trường lại càng đột nhiên tăng mạnh. Một cái quý lưu lượng tăng trưởng 250%. Mấy cái uy tín lâu năm tìm tòi động cơ tại Tinh Không Hỗ Liên trước mặt đều là quân lính tan rã. Nhưng là Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Không Quốc Tế cổ đông cấu thành cũng không nhất trí. Hơn nữa La Kiệt Vĩ ở bên trong Tinh Không Quốc Tế lão cổ đông hiện tại đang tại mưu đồ lấy xử lý. InfoWeek trở thành Yahoo mặc định tìm tòi động cơ. Tuy nhiên cảm thấy La Kiệt Vĩ cùng Ngụy Song Hoa cách nghĩ quá điên cuồng. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến InfoWeek đúng vậy một nhà thị giá hơn 10 tỷ đô la công nghệ cao xí nghiệp. Những này Tinh Không Hỗ Liên lão cổ đông tự nhiên là cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Dù cho Tinh Không Quốc Tế Xê Luân đầu tư đạt tới cùng Tinh Không Hỗ Liên đồng dạng 200 triệu đô la đánh giá giá trị, Dịch Nhược Thủy lại để cho Giang Ngọc Liên cấp ra minh xác trả lời thuyết phục. Chỉ cần tham gia Tinh Không Hỗ Liên Đê Luân đầu tư, tựu có cơ hội tham gia Tinh Không Quốc Tế một lần cuối cùng đầu tư. Mọi người thỉnh trảo chuẩn cơ hội, đã Dịch Nhược Thủy không để cho lão cổ đông thất vọng qua. Bởi vậy lão cổ đông tự nhiên là trước tiên hưởng ứng Dịch Nhược Thủy hiệu triệu. Bất quá Tinh Không Hỗ Liên lại gặp ngoài ý liệu tình báo. Thì phải là 10% số định mức hoàn toàn không đủ phân. Chẳng những mấy nhà nước ngoài phong hiểm đầu tư có hứng thú, mà ngay cả Giang Đông tỉnh cùng Thiên Trạch thành phố mấy nhà quốc tư công ty lớn cũng hy vọng nhập cổ phần Tinh Không Hỗ Liên. May mắn hiện tại quân đội đã muốn không hề kinh thương. Bằng không thì còn có quân đội bối cảnh tài chính tiến vào. Tuy nhiên cái này mấy nhà quốc tư khu vực nền tảng không rõ Internet kinh tế là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn nhưng lại có chính mình một bộ mộc mạc cách nghĩ. Người Mỹ như vậy truy phủng tinh không hỗ liên nhất định sẽ là đồ tốt. Hơn nữa tinh không hỗ liên lập tức muốn tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Tinh châu tín thác loại này đông nam đệ nhất mãnh liệt trang đều nhìn chúng tinh không hỗ liên cái. Này đề tài cầm 4%, đưa ra thị trường về sau nhất định sẽ điên cuồng lăng xê một phen. Như vậy tựu không thể bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.